Đạo thống truyền thừa hệ thống. Chương 18, hàng đầu. Góc truyện audio.com. Tim, Vạn Yên chi sao, chờ thân ảnh Bạch Phụ biến mất ở đầu đường. Người đàn ông trung niên phảng phất giống như lấy sạch khí lực bên trong thân thể vậy. Thở dài nhẹ nhõm một cái. Người này rốt cục đi rồi. Ánh mắt chuyển hướng trên đất nhìn chúng thủ hạ. Càng không khỏi để mắt đến bọn họ. Chỉ thấy hai hàng lông mày của hắn dựng đứng nói. Một đám phế vật vô dụng. Con nằm làm cái gì? Con không mau đi nhanh lên cho ta. Nhưng do bị Bạch Vũ đánh cho tan tác như vậy. Toàn thân mọi người ai cũng rã rời chứ đừng nói đến việc đứng lên. Mỗi người đều ráng gượng để đứng dậy. Nhưng dường như không có hiệu quả. Thật giống giòi bọ bò lổm nhổm. Người trung niên thấy vậy lửa giận trong lòng càng nhiều hơn. Đi tới trước mặt bọn lưu manh, giơ chân lên đá vào bọn họ, vừa đá còn vừa mắng to. Rác rưởi, một đám rác rưởi, phế vật vô dụng, Bạch Vũ tất nhiên là đã trở lại phòng trọ của hắn ở dưới lầu. Tuy nói là trong lòng phẫn nộ bất bình, nhưng tự biết mình có nhược điểm, rơi vào tay người khác không thể không đi vào khuôn phép. Nếu muốn đối phó những người kia phải có kế hoạch chu đáo mới được. Chuẩn bị lên lầu còn nhìn thấy Kim Di, hắn vốn không muốn để ý tới, nhấc bước đi lên lầu, nhưng chợt một trận bước chân đạp chạy lên trên lầu, chỉ thấy đó là một thiếu phụ dáng dấp khoảng chừng 34-5 tuổi. Là Lý Tẩu trên lầu, Lý Tẩu vốn là một vị nội trợ, bình thường đối với mọi người khoan nhường nhân hậu, đặc biệt là vô cùng chiếu cố Bạch Vũ. Nhưng từ khi một năm trước chồng bà đi công tác không có tin tức rồi sau đó trở thành người mất tích. Nên bà phải đi tìm chút việc vặt để làm. Bạch Vũ đối với Lý Tẩu vẫn hết sức tôn kính. Vội vàng chào hỏi nói. Lý Tẩu, đang đi đâu đấy? Vội vội vàng vàng như thế. Lý Tẩu dừng bước lại nói chuyện với Bạch Vũ. Bận bịu đáp một tiếng nói. Là tiểu Bạch Trạc con gái của ta ở trường học xảy ra chút chuyện. Ta muốn chạy đi xem một chút, nói xong lại hướng về phía trước mà đi tiếp. Lý Tẩu bước vội vã xuống dưới lầu, sau đó nhìn thấy Kim Di, trên mặt hiện ra vẻ kinh sắc, đi lại nhanh gấp đôi khi nãy. Đi tới trước mặt Kim Di, tiến lên kéo bờ vai của bà ấy quan tâm hỏi, Kim Đại Tẩu ngươi làm sao thế này, làm sao làm thành bộ dáng này. Kim Di nghe được lời của bà ấy, với cái mặt dính đầy bùn kia. Đột nhiên tiến đến làm Lý Tẩu sợ hết hồn, chỉ thấy Kim Di quay đi, thần bí nở nụ cười, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng nói cho người khác biết, ta là quỷ, Lý Tẩu biểu hiện sững sờ, nói, ngươi là quỷ à, lập tức phản ứng lại, nàng lẽ nào là tinh thần có gì bất ổn à, nàng lập tức cẩn thận từng ly từng tí một xác nhận nói. Đại Tẩu ngươi không sao chứ, ta là quỷ. Ta tại sao có thể có chuyện đó chứ? Ngươi mới có việc, cẩn thận ta ăn ngươi. Kim Di thật giống như bị Lý Tẩu làm phiền. Càng hướng về Lý Tẩu hống lên. Lý Tẩu bị Kim Di dọa cho phát sợ. Nhất thời không dám trả lời. Lùi lại mấy bước, nhìn thấy Bạch Vũ một bên quan sát vội vàng bắt chuyện nói. Tiểu Bạch, nhanh lên một chút đến giúp đỡ đưa Kim Đại Tẩu về nhà đi. Bạch Vũ không nói gì. Phải giúp nàng à, Bạch Vũ làm sao biết, liền khuyên Lý Tẩu nói. Lý Tẩu, ngươi vẫn là mau mau đi đến trường học xem Lưu Oánh thế nào đi. Lý Tẩu không khỏi nghiêm sắc mặt nói. Tiểu Bạch, ngươi tại sao có thể như vậy? Như thế nào đi nữa bà ấy cũng là chủ phòng của ngươi. Chồng của bà ấy ở bên ngoài công tác còn chưa quay về. Ngươi là khách được thì trợ giúp một thoáng đi. Ta cũng biết Kim Đại Tẩu bình thường có quá đáng một chút. Bà ta khắp nơi nói ngươi không phải, làm ngươi danh tiếng có chút không hay. Thế nhưng ngươi không thể bỏ đá xuống giếng như vậy. Bạch Vũ bị Lý Tẩu nói mặt không khỏi có chút đỏ. Hắn đâu muốn bỏ đá xuống giếng, là nàng cho người ta làm thành như vậy mà. Nhưng Lý Tẩu xác thực nói có lý, để trong lòng hắn không khỏi có một chút áy náy đối với Kim Di. Hắn làm như vậy có vẻ như thật sự có chút không ổn. Cứ như vậy không phải sẽ trở thành loại người giống như bà ấy sao? nhưng kỳ thực vừa mới bắt đầu Bạch Vũ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ hí kịch hóa như vậy. Hắn cho rằng dọa Kim Di cho đổ bệnh một trận thì đủ rồi. Nhưng tố chất tâm lý quá kém, cuối cùng chỉ là bất ngờ trở nên điên điên khùng khùng. Đây chính là bị hóa điên, chịu quá nhiều kinh hãi dẫn đến luồn vào thác loạn mà thôi. Kỳ thực vẫn có thể cứu, hiện tại khí cũng ra rồi, không bằng tìm thời gian, lại đem nàng chữa lành. Nhưng sau đó trong lòng Bạch Vũ bỗng nhiên cả kinh, tâm thái của mình làm sao lại như là không đem tất cả để ở trong mắt vậy. Thật giống suy nghĩ phương pháp cho tất cả sự vật và một vài vấn đề. Đã cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, lúc này dường như phải đem những chuyện trước đây suy xét lại. Trong tâm tính của Bạch Vũ cũng có chút sợ sệt chính mình. Kỳ thực chính là một tiểu nhân vật, đột nhiên có thực lực siêu nhiên, vốn là quen thái độ lúc trước, lúc này thường sẽ đem xả hết tất cả các phận uất trong lòng ra. Muốn một lần xả ra hết. Bạch Vũ trước kia từng đọc truyện online vô số lần, đem quyền lực mình có sau này muốn trả thù những người trước kia đã chèn ép hoặc là xem thường mình. Vì lẽ đó bây giờ sau khi có khả năng đó, trong nội tâm hắn ý nghĩ liền hiện ra. Đương nhiên đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cùng hắn tu đạo có quan hệ. Nhưng Bạch Vũ không biết, người tu đạo tu hành có thể cảm ngộ thiên địa. Do đó mục đích đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Vì lẽ đó mỗi người tu đạo đều sẽ có một loại linh giác không có ở người thường. Sáu giác quan bên trong bọn hắn đều có cảm nhận không giống với người bình thường. Nhận biết tiêu chuẩn là sự mạnh yếu nghiệp lực và công đức. Muốn nói Kim Di chỉ là bản chất có chút ác miệng. Có thể cũng không tính là đại ác gì. Nhưng Bạch Vũ hiện tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn không tự chủ được. Nảy sinh ra sự căm ghét, Bạch Vũ cũng không rõ tại sao, liền trực tiếp quy đến chuyện trước kia. Lý Tẩu lúc này thấy Bạch Vũ giữ yên lặng không nói một câu còn tưởng rằng là không nghe lời của bà ấy. Không khỏi trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, thở dài nói, ta không kêu ngươi nữa, ta tự đưa bà ấy đưa về nhà. Bạch Vũ vội vàng xin giải thích. Đưa cho ta đi, ta đưa bà ấy trở về. Lý Tẩu kinh dị nhìn hắn, trong ánh mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên, lập tức nở lại nụ cười. Nói, được rồi, Bạch Vũ gật gật đầu, đi tới trước người Kim Di, đưa tay nắm lấy bờ vai của bà ấy. Ai biết Kim Di biểu hiện đột nhiên nổi cuồng hẳn lên. Ra sức trốn thoát, nhưng bà ấy không ngờ Bạch Vũ có khí lực lớn như vậy. Chỉ thấy một cái tay của Bạch Vũ thoáng dùng lực một chút. Miễn cưỡng cho là Kim Di này đã ngoài 250 cân đi nữa. Cứ việc liều mạng giãy giụa, nhưng tất cả đều là vô ích. Lý Tẩu tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nàng thực sự không nghĩ tới Bạch Vũ này nhìn thân thể gầy yếu như thế lại có sức mạnh lớn như vậy. Như là nhấc theo con gà con, tự đem Kim Di nhắc tới trước cửa nhà bà ấy. Từ trên người bà ấy móc chìa khóa mở cửa phòng ra. Đẩy bà vào, sau đó ầm một tiếng cài cửa lại. Bạch Vũ ở bên cạnh nhìn sững sờ tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Không khỏi kỳ quái nói. Lý Tẩu, ngươi sao còn không đi đến trường đi? Lý Tẩu lập tức phản ứng lại. Kinh hô, oánh oánh, lập tức mau phóng xuống lầu dưới. Bạch Vũ nhìn bà vội vội vàng vàng. Không khỏi một trận cười khổ. Thực sự là một đại tẩu nhiệt tình mà. Đột nhiên lúc này Lý Tẩu đi xuống cầu thang thì bị trượt chân. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi ai u. Chỉ thấy bà trực tiếp ngồi xổm ở trên thang lầu. Một đôi tay ôm chầm lấy chân phải. Cắn răng không dám thở. Dường như là bị thương ở chân rồi. Bạch Vũ nhanh chóng mở cửa phòng của mình ra. Đem vật cầm trong tay trước tiên ném vào. Mau mau đi lên phía trước. Quan tâm hỏi, Lý Tẩu không sao chứ? Lý Tẩu cắn môi dưới, nhưng là không nói một lời. Bạch Vũ từ trên nét mặt cũng có thể biết, khẳng định không dễ chịu. Hắn liền ngồi xổm người xuống nói, Lý Tẩu, để ta cõng người đi. Lý Tẩu nhất thời tay chân có chút luống cuống. Bà ấy tư tưởng tương đối truyền thống, để một người đàn ông cõng thật là có chút không tiện. Nhưng Bạch Vũ là không thèm để ý nói. mau lên, sau đó nói cho ta địa điểm. Lý Tẩu cuối cùng vẫn cắn răng một cái bò lên trên lưng Bạch Vũ. Sau đó lại nói, ở bệnh viện gần đây. Vừa nghe lời ấy, Bạch Vũ cũng hơi kinh ngạc, nói, oánh oánh làm sao vào bệnh viện, nhiễm bệnh sao? Lý Tẩu thở dài thật sâu, nói, không biết, chỉ là nghe thầy giáo gọi điện thoại nói là trong tiết thể dục đột nhiên té xỉu. Hiện tại ở bệnh viện tiến hành nằm viện trị liệu. Bạch Vũ vừa chạy xuống dưới lầu vừa nói, có biết là chuyện gì xảy ra hay không? Lý Tẩu nói, bác sĩ cũng kiểm tra không ra nguyên nhân cụ thể. Dựa theo lời của lão sư nói, các chỉ số của cơ thể rất bình thường, nhưng vẫn đang hôn mê sâu. Ồ, Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút, các chỉ số bình thường mà lại hôn mê sâu. Thực sự là kỳ quái, nhưng hắn đối với lĩnh vực y học này một chữ cũng không biết. Tất nhiên cũng không hiểu được nguyên nhân cụ thể. Bệnh viện Lưu Ánh nằm là một bệnh viện nhỏ. Cách chỗ ở của Bạch Vũ cũng không xa. Nhưng vì để tiết kiệm thời gian thì Bạch Vũ vẫn đón một chiếc taxi. Nhanh chóng đi đến nơi. Chờ hỏi vị trí phòng Lưu Ánh. Bạch Vũ liền cõng Lý Tẩu đi tới. Mở cửa phòng, đã thấy đến bên trong có mấy người dường như vừa đến được một lúc. Nhìn thấy cửa phòng mở ra. Một tên trung niên bụng bự béo phệ nhìn thấy hai người đầu tiên là sững sờ. Sau đó cấp tốc nghiêm nghị hướng về hai người hỏi. Các ngươi hẳn là chính là người nhà của Lưu Ánh. Ta là hiệu trưởng trung học. Hai người lập tức lễ phép lần lượt bắt tay hắn. Nói, chào hiệu trưởng. Sau đó Bạch Vũ nhẹ nhàng thả Lý Tẩu trên mặt đất. Đi tới trước giường bệnh. Đầu tiên là quay về bên giường lễ phép gật gật đầu chào mấy người họ. Sau đó ánh mắt Bạch Vũ chuyển hướng nhìn về phía Lưu Ánh. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện Lưu Ánh cũng không phải là bị bệnh đơn giản như vậy. Trên người Lưu Ánh khứu ra cảm giác quen thuộc. Cảm giác thật giống là thi thuật. Chỉ thấy Lưu Ánh lúc này tỏ rõ vẻ trắng xám nằm ở trên giường. Như là hôn mê đi. Phát sinh tiếng thở phập phồng. Bạch Vũ lúc này nhìn thấy tình hình trước mắt của Lưu Ánh. Lại liên tưởng đến bị làm phép thuật, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên hai chữ, hàng đầu, cách chương.